Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1291, chương 1292, kỳ vọng cùng thất vọng. Cong, cong, cong, Linh Sơn Vô Vọng trên đỉnh, tiếng chuông nổi lên bốn phía, vang dội toàn bộ Linh Sơn các ngõ ngách, là linh chung bị người gõ. Mau nhìn, Vô Vọng trên đỉnh, rốt cuộc là ai tại gõ linh chung? Linh Sơn môn nhân từng cái trợn to, hai mắt cơ hồ toàn bộ đều đem tầm mắt chuyển tới Vô Vọng trên đỉnh. 100 năm rồi, linh chung chưa bao giờ bị người vang lên qua, hôm nay lại một lần nữa vang rồi, nhất định là sẽ chỉ huy Linh Sơn đi về phía huy hoàng. Một ít nhân vật thế hệ trước, bọn hắn khóe mắt vậy mà không biết có chút ẩm ướt. Bọn hắn đồng dạng nhìn về Vô Vọng Phong, trong lòng lo được lo mất. Sư phó, người tại sao khóc? Đứng tại Lâm Tiêu cách đó không xa, có một vị Linh Sơn đệ tử, nhìn thấy sư phụ mình khóe mắt ẩm ướt, không khỏi nghẹt ngào hỏi, nghe bên tai đồ đệ âm thanh, kia vì sư phụ của ngươi mới quay người sang, trong lơ đãng lau đi khóe mắt nước mắt, ngươi còn trẻ, không biết thế hệ trước chuyện cũng bình thường. Vị sư phó kia dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại, theo sau cũng không lâu lắm có tiếp tục nói, tại rất lâu, trước đây thật lâu, Vô Vọng trên đỉnh linh chung là mỗi ngày đều muốn vang lên một lần. Vậy đại biểu Linh Sơn cường đại, hôm nay 100 năm sau đó, tiếng chuông lại một lần nữa vang rồi, người biết đại biểu cái gì? Linh Sơn chúng ta tương nghênh đến thiên địa mới. Lâm Tiêu lắng tai nghe rồi sau đó, nhất thời nhíu mày, từ vị lão sư này phó miệng bên trong biết được, đỉnh kia chuông sợ không đơn giản. Hơn nữa còn phi thường thần bí, bất quá thần bí nhất vẫn là kia gõ chuông chi nhân. Nhìn về phía Vô Vọng Phong trong ánh mắt, Lâm Tiêu cũng là có nóng lòng muốn thử cảm giác. Hắn rất muốn biết kia gõ chuông chi nhân là ai, ai sẽ có đại bản lãnh như vậy, để cho bên trong tông môn vô số người thế hệ trước cũng không khỏi chảy nước mắt. Không qua bao lâu, tiếng chuông ngừng lại, mà xoay quanh tại Vô Vọng Phong trên 100 năm mây mù vào hôm nay vậy mà như kỳ tích tản đi lái đi. Mà trên đỉnh núi, vậy mà sáng lên vạn trượng hào quang, phảng phất nơi đó chính là trọng bảo hiện thế địa phương. Chính vì vậy, có người bắt đầu nghị luận, các ngươi đoán, vậy có phải hay không Linh Sơn vệ rồi che giấu trọng bảo mà ra tính toán? Đúng vậy. Ta chưa từng nghe nói Linh Sơn linh chung vừa nói, ta cũng cảm thấy bát thành chính là trọng bảo. Tại phương hướng kia, đi, chúng ta bây giờ đi qua, nói chuyện mấy người kia. Lâm Tiêu căn bản không cản được đến, dù sao đây chính là Linh Sơn cử hành hội trường. Nếu mà tùy tiện xuất thủ, chẳng phải nó là thật đó là trọng bảo sự thật. Dứt khoát nhìn, nhỏ không nhẫn rối loạn đại mưu. Điểm này Lâm Tiêu vẫn là rõ ràng. Cùng lúc đó, toàn bộ Linh Sơn trên loạn thành hỗn loạn, trên bầu trời vô duyên vô cớ nhiều hơn một đạo 7 màu hồng lưu, toàn bộ đều hướng về kia Vô Vọng Phong mà đi. Nhóm đầu tiên lúc đầu đã tới Vô Vọng Phong, nhưng mà Vô Vọng Phong phạm vi 100 dặm đều bị một luồng sức mạnh thần bí bao phủ. Đây là trước kia 100 triệu không có chuyện gì, chỉ là hôm nay linh chung thức tỉnh, Vô Vọng Phong cũng lần nữa thanh tỉnh lại. Vốn là tồn tại trận pháp, tại thiên địa linh lực hội tụ phía dưới, chậm rãi bị kích hoạt. Đừng vọt vào, bên trong có trận pháp. Trên bầu trời vang lên người đầu tiên kêu thảm thiết, đó chính là một vị lão già. Tu vi chẳng có gì đặc sắc, nhưng một tay thuật ngự kiếm, có thể nói đệ nhất. Lúc này mới đứng đầu trong danh sách, đem người phía sau bỏ rơi thật lâu một mảng lớn, nhưng mà ngay tại hắn cho rằng có thể cái thứ nhất đoạt bảo thời điểm. Một kiện trách xảy ra chuyện rồi, phi kiếm trong nháy mắt mất đi linh lực, hóa thành một kiện phàm khí, ngã xuống khỏi Vô Vọng Phong, mà phi kiếm trên lão giả, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ kịp phát ra toàn thân kêu quái dị, rơi xuống khỏi không trung. Cũng chính là bởi vì một tiếng này kêu quái dị, đến nhắc nhở người phía sau, toàn bộ đều nghỉ chân. Người xem dưới chân cao vạn trượng khoảng không, hắn hẳn là đã chết rồi đi. Có người ở trong đám người nói ra, nếu mà hắn tu luyện là công pháp luyện thể, đến cũng còn có còn sống hy vọng. Cũng có người ở trong đám người nói ra, nhưng bọn hắn cũng chỉ là hy vọng, cũng không dám xác định vị lão giả này có thể còn sống trở về. Dù sao tại đây rất cao, Vô Vọng Phong đỉnh núi xuống phía dưới ít nhất cao vạn trượng khoảng không. Té xuống, nếu như không có linh lực hộ thể, hoặc là nhục thân không đủ mạnh dũng mãnh, tất nhiên sẽ chết oan chết uổng, té thành bánh nhân thịt. Phát hiện trận pháp này, mọi người lấy tốc độ nhanh nhất rồi rít hướng về trên cao rơi đi. Còn có gan lớn người trực tiếp nhảy xuống, luyện thể chi thuật chính là tùy hứng như vậy. Một ít không có tu luyện công pháp luyện thể tu hành giả nhìn thẳng lắc đầu, trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen tị, hận tại sao mình ban đầu không đi học một bản. Cũng là vào lúc này, một cái tu luyện công pháp luyện thể hàng ngũ tu luyện cuồng chiều chính tại hiển lộ hình thức ban đầu. Ngay tại lúc đó, một đám người rơi xuống đất trong nháy mắt, chen chúc mà đến hướng về Vô Vọng Phong sơn đầu chạy đi. Nhưng bọn hắn nhưng không biết đây Vô Vọng trên đỉnh nguy cơ trùng trùng, từng bước sát cơ. Hôm nay những người này đã đạt tới một cái điên cuồng mà bước một kiện trọng bảo, đã để cho nhiều người như vậy giành cướp. Nếu như là một kiện đạo khí, vậy còn không đem toàn bộ thiên địa cấp lật lại. Đứng tại Tuệ Linh Điện trên quảng trường, Lâm Tiêu không nén nổi che cái trán, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Hắn có thể đủ xác định kia linh trung chính là linh sơn chi vật, căn bản cũng không phải là trọng bảo gì, vậy mà hôm nay lại bị những người này ngộ nhận là trọng bảo, còn tranh cướp giành giật phải lấy được, chỉ sợ là chấm dứt chính là một giấc mộng. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng sẽ càng lớn. Sau một hồi lâu, rốt cuộc có người đăng đỉnh rồi. Sau khi đệ nhất nhân nhìn thấy thật là chuông thời điểm, loại kia vui vẻ cảm giác chiếm xúc động trong nháy mắt tăng cao. Mau ngăn cản hắn, không nên để cho hắn đụng phải kia linh trung. Không biết là ai hô một câu nói như vậy, nhất thời một hồi thịt ùa lên. Có thể tưởng tượng nhóm người kia giành cướp một món khác hình ảnh, quả thực là mù quáng biển người. Vô dụng, rốt cuộc có người đụng phải linh trung. Nhưng mà trải qua một loạt nhận chủ biện pháp sau đó, linh trung đều thờ ơ bất động, vẫn cao vút tại đỉnh núi trên, sừng sững không ngã. Linh trung toàn thân vàng óng, so sánh bình thường đại trung nhỏ hơn dòng giã gấp đôi. Nhưng mà coi như là nhỏ một chút lần, cũng có cao cỡ nửa người. Thời gian trôi qua thật lâu, một số người liền dứt khoát ngồi chồm hổm ở rồi trên đỉnh núi, vây bắt linh trung, rối rít thảo luận làm sao để cho chuông nhận chủ. Mà một số người tại biết đây chuông là linh sơn chi vật sau đó, liền buông tha rồi, không khỏi chậm rãi giống như dưới núi đi tới. Mà ở phương xa chờ đợi mọi người, nhìn thấy sơn khẩu ra vậy mà không phải quần áo gọn gàng tu hành giả, mà đó là cả người là tổn thương lão giả. Lúc này lão giả chân đã té đoạn, một cái tay cốt đầu trực tiếp bại lộ trong không khí. Liền loại này một tay một chân chậm rãi hướng về Tuệ Linh Điện phương hướng bò tới. Mau nhìn, lão đầu kia còn sống. Trong đám người một người nói, mọi người nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên vừa mắt là cái kia không có té chết lão già. Cùng lúc đó, tại Tuệ Linh Điện trên Tạ Bích Thanh đồng dạng xem ở rồi trong mắt, vội vã phân phó đệ tử đi cứu trị lão già. Nhanh, nhanh, nhanh, đi cứu trị người bị thương, còn có những cái kia thụ thương người tu hành. Tại một vị trưởng lão dưới sự an bài, hết thảy đều lại có tự tiến hành. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu.